Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1693, trước khi ăn cơm ca hát là mấy cái ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngu à hiền chất, chỉ cần hướng tổng đốc đại nhân cúi đầu nhận cái lỗi, thay đổi một cái luyện binh phương thức, người liền có thể thống lĩnh nhiều hơn binh mã. Phải biết, đó cũng đều là tổng đốc đại nhân từ ngoài tỉnh điều tới chiến binh. Nhất là Quảng Tây lang binh càng là hiếm có. Ta nhìn tổng đốc đại nhân thật thưởng thức biết ngươi. Chỉ cần ngươi cúi đầu nhận sai, tổng đốc đại nhân nhất định sẽ bất kể hiềm khích lúc trước, lần nữa cho ngươi cơ hội hiền chất. Ít nhất sẽ cho ngươi điều phối mấy ngàn binh mã. Ngụy Quốc Công tìm một thời cơ, thừa dịp Trương Kinh đi xuống cùng chiết quân tướng sĩ câu hỏi cơ hội, đem Chu Bình An kéo đến góc, rất là vội vàng nói với Chu Bình An dậy. Trước mặt loạn oa càng ngày càng nghiêm trọng, đối với dân chúng mà nói là một không tốt niên đại, nhưng là đối chúng ta mà nói, đây là một cái tốt thời đại. Ngươi hiểu không? Có giặc oa, có chiến sự, thì có cơ hội lập công. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, ngược lại cũng là có thể được. Chỉ cần trong tay ngươi binh mã đủ nhiều, làm thống soái, ngươi sẽ còn thiếu hụt công lao sao? Ta cùng Lâm Hoài Hầu là bạn nối khố, mặc chung một quần lớn lên. Ngươi là con cháu của hắn, vậy chính là ta con cháu. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi để con đường rực rỡ không đi, mà đi đường hẹp quanh co. Không phải, Lâm Hoài Hầu sau khi biết, nhất định sẽ oán trách ta không có thể khuyên nhủ hiền chất. Hiền chất, ngươi là người thông minh, càng là có bản lĩnh người. Chính là chúng ta những thứ này lão bài huân quý, cũng không có mấy người so ngươi càng thiện việc quân. Càng quan trọng hơn là, ngươi là nhập thánh thượng mắt người. Nếu như ngươi nhận lấy có hơn 10.000 binh mã, ở Trương Tổng Đốc chiếu cố hạ, ngươi nhất định có thể lập được đủ tiến thân chi cấp công lao. Nghe lời của ta, đi theo Tổng Đốc đại nhân cúi đầu nhận cái lỗi. Trương Tổng Đốc là trưởng giả, lại là thượng quan, cái này không có gì gãy mặt mũi. Ngụy Quốc Công nói dùng sức vỗ một cái Chu Bình An bả vai, đem Chu Bình An hướng Trương Kinh phương hướng đẩy lại đẩy. Bá phụ, ngươi có tin ta hay không? Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, hướng Ngụy Quốc Công hỏi. Ây, cái vấn đề này tựa như từng quen a. Ngụy Quốc Công sửng sốt một cái. Sau đó Trấn Vũ Doanh binh biến, giặc oa tập nhiệu ứng thiên chờ từng màn thoáng hiện mà qua. Lúc ấy bản thân có tin hay không Chu Bình An đâu. Nói thật, ở dưới tình huống lúc đó, mình là có chút không tin Chu Bình An, là nghi ngờ, cảm thấy Chu Bình An đã nói làm là có vấn đề. Nhưng là kết quả đâu? Trở lên từng màn, kết quả sau cùng cũng chứng minh Chu Bình An đã nói làm là đúng. Bây giờ lại đến cái vấn đề này thời điểm, Ngụy Quốc Công không khỏi sửng sốt. Chu Bình An ở Ngụy Quốc Công sửng sốt thời điểm, tiến một bước nói, bá phụ, mời lại tin tưởng ta một lần. Ta đối lửa khí tiềm lực rất tin không nghi ngờ. Ta nhất định có thể đem hỏa khí phát dương quang đại. Lấy hỏa khí chi tiềm lực, chỉ cần ấn sự suy nghĩ của ta đi xuống, không cần cái khác khách quân, chính là chiết quân một quân, cũng đủ để ngang dọc giang nam, tự nhiên sẽ không thiếu hụt chiến công. Đây cũng là cơ bản nhất, mà hỏa khí biến cách mang đến ảnh hưởng càng là khó có thể đánh giá. Lui 10.000 bước nói, bá phụ, ta còn trẻ, còn có thử lỗi cơ hội cùng chi phí. Đại gia cũng có thể hiểu được cùng bao dung. Nếu là ở chiến sự trong chứng minh sự suy nghĩ của ta cùng chiến thuật lỗi, vậy ta lại hướng Trương Tổng Đốc cúi đầu nhận sai. Lấy Trương Tổng Đốc làm người cùng độ lượng, tin tưởng cũng có thể tha thứ cho ta trẻ tuổi nóng tính. Người không phải bậc thánh hiền, ai không từng mắc lỗi, qua mà có thể thay đổi, chuyện tốt vô cùng. Ai, đây là nhiều cơ hội tốt a. Ngụy Quốc Công thở dài không dứt, nhưng nhìn Chu Bình An kiên trì, cũng chỉ đành tạm thời thôi. Nhớ lại về phía sau nói với Lâm Hoài Hầu hạ tình huống, để cho Lâm Hoài Hầu khuyên nữa một cái Chu Bình An. Cơ hội không thể mất, thời gian không thể quay lại a. Mặc dù Trương Kinh đối Chu Bình An nể trọng hỏa khí thái độ có chút chê trách nhỏ, nhưng là đối chiết quân tổng thể tình huống hay là đánh giá rất cao. Ở Chu Bình An thịnh tình mời mọc, Trương Kinh cuối cùng cũng tiếp nhận mời, nếm một cái chiết quân cơm tập thể. Dân dĩ thực vi thiên, quân nhân cũng là người. Nếu là cơm nước không tốt, tướng sĩ ăn không ngon, thân thể liền không tốt, huấn luyện cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Huấn luyện không tốt, thời chiến nhất định sẽ nhiều chảy máu, nhiều hy sinh. Cho nên nói, quân đội cơm nước cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Chúng ta liền nếm thử một chút các ngươi doanh cơm tập thể, nhìn xem các ngươi doanh cơm nước như thế nào. Bất quá ta chuyện xấu nói trước, chúng ta muốn cùng các tướng sĩ ăn vậy cơm. Các tướng sĩ ăn cái gì, chúng ta liền ăn cái gì. Đừng bồi dưỡng riêng, đừng làm đặc thù đối đãi. Không phải đừng trách ta phẩy tay áo bỏ đi. Trương Kinh đối Chu Bình An cường điệu nói. Tổng đốc đại nhân yên tâm, đây là tự nhiên. Chu Bình An tự nhiên gật đầu. Hắn vốn chính là suy nghĩ như vậy. Trương Kinh đều gật đầu. Những người khác mặc dù quen sống trong nhung lụa rồi, mặc dù bọn họ càng muốn rượu ngon giai hảo, đối chiết quân cơm tập thể cũng không ưa, nhưng là Trương Kinh đều gật đầu, bọn họ cũng chỉ có thể cùng gật đầu. Rất nhanh, cơm tối đã đến giờ. Chiết quân các doanh tướng sĩ kết thúc thao luyện, sắp xếp chỉnh tề đội đi ăn cơm. Trương Kinh cũng mang theo đám người đuổi theo các tướng sĩ, cùng nhau đi tới. Nhìn một chút chiết quân các tướng sĩ là như thế nào ăn cơm. Chiết quân phòng ăn nơi trốn rất đơn sơ, đang ở giáo trường một cước đáp nhất lưu nhà lá tử. Lều vạt áo từng hàng hình chữ nhật cái bàn. Cái bàn hai bên các phóng một chương dài cái băng ngồi. Đây chính là chiết quân phòng ăn. Bất quá, đơn sơ thuộc về đơn sơ. Rất là sạch sẽ gọn gàng. Cái bàn, băng ghế cũng lau đến khi không nhiễm một hạt bụi. Trương Kinh một nhóm cùng các tướng sĩ đến phòng ăn về sau, kinh ngạc phát hiện các tướng sĩ cũng không có lập tức tiến đi ăn cơm, mà là ở phòng ăn hàng đầu đội, điểm danh, đứng nghiêm, phía bên phải làm chuẩn, đếm số, 1, 2, 3, 4, 40, báo cáo, toàn trạm canh gác 40 người, thực đến 40 người, toàn trạm canh gác đến đông đủ. Sắp hàng điểm danh xong, lần này có thể tiến đi ăn cơm đi. Trương Kinh một nhóm nghĩ thầm. Bất quá, khiến bọn họ rất ngạc nhiên chính là, sắp hàng điểm danh xong, các tướng sĩ cũng không có ăn uống gì đường ăn cơm, mà là ở tại chỗ hát lên ca đến rồi. Ta là một binh, đến từ trăm họ, tắm gội hoàng ân nặng, đả đảo giặc oa người xâm lược, tiêu diệt giặc hồ hung. Ta là một binh, yêu quân yêu trăm họ, liệt hỏa chiến tranh khảo nghiệm ta, lập trường càng kiên định hơn. Hắc hắc, vũ khí nắm được chặt, ánh mắt thấy rõ, ai dám xâm nhà ta nước, kiên quyết đánh hắn không lưu tình. Các tướng sĩ bắt đầu hát lên Chu Bình An sửa đổi đại minh bản, ta là một binh. Tiếng hát lanh lảnh, vang tận mây xanh. Rất nhanh, lại một trạm canh gác tướng sĩ đến rồi. Giống vậy sắp hàng, điểm danh. Ca hát, phân biệt là ca khúc không giống nhau. Chiết quân tướng sĩ người người phải nhớ kỹ. Tứ đại luật sắt 18 chém. Thứ nhất, hết thảy hành động nghe chỉ huy. Nhất trí trong hành động mới có thể có thắng lợi. Thứ hai, không cầm quần chúng một châm tuyến. Quần chúng đối ta ủng hộ vừa thích. Thứ ba, hết thảy thu được muốn nhập vào của công. Cố gắng giảm bớt triều đình gánh nặng. Thứ tư, chết rét không hủy đi nhà, chết đói không cướp bóc. Tướng sĩ trung quân lại yêu dân. Hai trạm canh gác tướng sĩ hát hát, còn lẫn nhau so tài. Kéo ca đi lên, người âm thanh lớn, ta âm thanh lớn hơn. Người hát đủ, cân vớt bay TTV ta càng đủ. Ta tinh khí thần còn nghiêu. Đây là chuyện gì xảy ra? Trước khi ăn cơm sắp hàng, điểm danh có thể thông hiểu. Người kỷ luật nghiêm minh, nhưng là ca hát là chuyện gì xảy ra? Ca hát vậy thì thôi, các ngươi thế nào còn kéo ca đi lên? Đây là mấy cái ý tứ a? Đám người không khỏi giật mình. Bọn họ cùng Chu Bình An một mực ở cùng một chỗ. Chu Bình An căn bản không có đối các tướng sĩ làm như vậy chỉ thị cùng ra lệnh. Có thể thấy được, đây chính là chiết quân thường ngày. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong, Trương Kinh không khỏi ánh mắt sáng lên, nhẹ giọng nỉ non một lần. Tắm gội hoàng ân, trung quân yêu dân, nghe chỉ huy, không cầm quần chúng một châm tuyến, bảo vệ quốc gia, đả đảo giặc oa, với ca trong quán thâu giáo dục, tiềm di mặc hóa. Sau đó, nghiêng đầu đối Chu Bình An hỏi, Tử Hậu, đây chính là ngươi đã nói với ta tư tưởng giáo dục đi. Tổng đốc đại nhân tuệ nhãn, Chu Bình An chắp tay trả lời, sắp hàng, điểm danh, ca hát, trước khi ăn cơm lão tam dạng, chính là Chu Bình An từ hiện đại học đi đôi với hành mà tới. Hiệu quả cũng rất tốt, cách chương.